Phu quân nam phẫn nữ trang. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Trương Hà đáp lại một cách thanh thúy. Lập tức chạy tới hướng chính giữa thôn. Tiêu thị không chịu nhận. Có cái gì mà không rõ ràng? Ta nghĩ ngươi chỉ là muốn giúp Đoạn gia ức hiếp Trương gia chúng ta mà thôi. Trời ạ, Trương gia chúng ta sao lại mệnh khổ như vậy? À, vỗ đùi, lại ngồi xuống đất kêu khóc. Tất cả mọi người đều đau đầu mà nhíu mày. Trương Quý thừa dịp cơ hội lui ra phía sau vài bước. Cách xa Tiêu thị, lúc này Tiêu thị lại ngồi trên mặt đất. Ông không dám tiến lên phía trước. Chỉ ở cách xa mà khuyên vài câu. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Cũng may không bao lâu sau. Trương Hà quay lại. Sau lưng nàng còn có rất nhiều người. Người đi đầu là đường viên ngoại trong thôn. Đệ đệ ruột ông ấy làm quan ở kinh. Ông ấy ở lại quê phụng dưỡng cha nương. Nhà tuy phú quý, nhưng lại rất khiêm tốn. Rất có uy tín ở thôn Giang Tấn. Bên cạnh đường viên ngoại còn có không ít hài tử đi theo. Bao gồm cả Đoạn Chiêu Doanh. Nàng nhìn thấy A tỷ mình vẻ mặt vô cảm đứng ở cửa. Có chút chột dạ mà chớp chớp mắt. Khi Tiêu thị nhìn thấy Chiêu Doanh, lập tức nhảy dựng lên kích động muốn túm lấy Chiêu Doanh. Nhưng khi nhìn thấy đường viên ngoại ở phía trước, ả đột ngột dừng động tác lại, giữ lấy vẻ mặt tươi cười. Đường đại lão gia, đường viên ngoại gật đầu với Tiêu thị, trên mặt lộ ra nụ cười gần gũi bình dị. Ánh mắt của ông ấy dừng lại ở trên trán Trương lão út. Thấy xác thực theo như lời mấy hài tử vừa nãy nói. Trong lòng ông ấy đã tin lời Chiêu Doanh nói. Trương Lục phu nhân, người đến Đoạn gia, có lẽ là vì vết thương trên trán của Lệnh Lang rồi. Đường viên ngoại từng đọc sách, khi nói chuyện đầy vẻ nho nhã. Tiêu thị là người đanh đá, nhưng ả không ngu dốt. Mặc dù lời nói của đường viên ngoại có vẻ như đang giúp đỡ gia đình ả, nhưng ông ấy là nữ oa Đoạn gia tìm đến. Nữ oa Đoạn gia chắc chắn đã nói gì đó với ông ấy. Tiêu thị trợn to hai mắt, cúi đầu lau nước mắt. Đúng vậy, là lão út nhà ta bị thương ở đầu. Đây là nơi quan trọng nhất. Ta làm mẫu thân làm sao có thể không lo lắng. Đối mặt với đường viên ngoại, ả hoàn toàn thay đổi thái độ. Như thể người đanh đá và vô lý vừa nãy là một người khác. Đường viên ngoại gật đầu, dáng vẻ dường như hiểu được Tiêu thị. Trương Lục phu nhân lo lắng là chuyện bình thường. Chỉ là chuyện này, không thể trách Đoạn gia. Tiêu thị nghiến chặt răng hàm sau, trên mặt lộ ra một vẻ mặt khó hiểu. Nhìn về phía đường viên ngoại, đường viên ngoại nói tiếp. Lệnh lang là tự mình không cẩn thận ngã từ trên cây xuống. Chuyện này không liên quan gì đến nha đầu Đoạn gia. Lúc đó những hài tử này đều có mặt tại hiện trường. Đều có thể làm chứng. Ông ấy vừa dứt lời. Đám hài tử xung quanh lần lượt gật đầu. Một nam oa còn mạnh dạn nói. Đoạn tỷ tỷ không cho Trương lão út bắt nạt Lý nhị oa. Nên Trương lão út đánh Đoạn tỷ tỷ. Đoạn tỷ tỷ trèo lên cây hoàng giác lan ở cửa thôn. Trương lão út cũng trèo lên. Rồi chính hắn tay chân vụng về mà ngã xuống. Rõ ràng là Trương lão út sai trước. Hắn còn muốn đánh người. Sau đó tự ngã vỡ đầu. Trương gia không thể trách Đoạn gia. Càng không thể bắt Đoạn gia bồi thường. Nếu không có đường viên ngoại ở đây. Tiêu thị vẫn sẽ tiếp tục khóc lóc la lối. Nhưng bây giờ đường viên ngoại đã đứng ra. Chủ trì công đạo. À tất nhiên sẽ không đắc tội người có quyền thế nhất trong thôn này. Nữ oa Đoạn gia tuổi còn nhỏ đã quỷ kế đa đoan. Cứ đợi đi, lúc nào đó sẽ có lão nương tới xử lý cho ngươi. Nghĩ đến đây, Tiêu thị vội vàng làm ra vẻ ấm ức. Ta đây cũng là quá sốt ruột mà. Đường viên ngoại nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Gỡ bỏ được hiểu lầm là tốt rồi. May mà vết thương trên trán của lệnh lang không nghiêm trọng. Trương Lục phu nhân nên đưa hắn về để xử lý đi. Ta nghĩ sẽ mau lành thôi. Tiêu thị vội vàng gật đầu. Sau đó kéo Trương lão út còn ngồi dưới đất lên. Vội vàng rời đi. Sau khi hai mẹ con rời đi. Đường viên ngoại nhẹ nhàng xoa đầu đám trẻ và nói. Nên trở về ăn trưa rồi. Đám hài tử rất vui mừng. Chào hỏi cảm ơn đường viên ngoại. Sau đó liền nhảy nhót rời đi. Chẳng mấy chốc, những người tụ tập trước cửa Đoạn gia đã giải tán. Chỉ còn lại Đoạn Lăng và Chiêu Doanh. Chiêu Doanh cọ tới cọ lui đi đến trước mặt Đoạn Lăng. Cười cười mà lấy lòng. A tỷ, Đoạn Lăng nhìn Chiêu Doanh. Một lúc lâu cũng không cử động. Ngay khi Chiêu Doanh cảm thấy có chút không ổn. Đoạn Lăng liền giơ tay ra. Mở lòng bàn tay về phía Chiêu Doanh. Chiêu Doanh lập tức thả lỏng. Nàng chạy tới bên cạnh Đoạn Lăng mấy bước. Nắm lấy lòng bàn tay Đoạn Lăng. Năm ngón tay Đoạn Lăng đan vào nhau. Quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chiêu Doanh. Cách Trương.